Chương 99, Long Kỵ Sĩ. Nhanh ba y kể la. Đem Long Kỵ Sĩ cơ giáp tìm cho ta đi ra, ta muốn đích thân ra tay giết đáng giận này, ma đạo sĩ A Phủ Xài dữ tợn nói rằng. Nhưng là đó là bị phong cấm áo giáp A ba y kể la do dự nói. Phủ Xài lạnh rên một tiếng, nói ra, anh hiện tại có thể không quản được những chuyện này nếu như không phải đưa cái này không rõ lai lịch ma đạo sĩ giết chết. Như vậy vô hạn ma lực kế hoạch liền muốn mắc cạn, ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh, không cần nói nhanh đi, đem Long Kỵ Sĩ cơ giáp tìm cho ta đi ra, ta muốn đích thân xuất động. Là vâng đúng bệ hạ. Ba Y Y La lên tiếng. Bởi vì phan cát, lực lợi cứu vớt ạ sở tạ ni ạ hành vi. Ái cờ bờ dê chụp nhóm cũng đều một lần nữa đón nhận lực lợi. Mà thân là nữ vương hạ gợt cũng trịnh trọng hướng phan cát. Lực lợi xin lỗi. Cũng hướng mọi người nói ra khỏi chính mình kỳ thực cũng không cụ bị 16 phi thường cường đại ma lực. Chất lệ cũng là phi thường vui vẻ cùng mẫu thân mình ở nói chuyện với nhau lấy. Mù Cù Dồ cười cười, mở miệng nói, được rồi hiện tại chúng ta phải đi đem về ra, còn có mọi người cứu ra a sau đó, sẽ đem toàn bộ ẹ đỏ giặt ma lực đều cho tiêu trừ hết nói. Mù Cù Dồ ánh mắt xuyên thấu không gian, nhìn phía xa xa. Nổi đồng bền giữa không trung là một cái ước chừng trên 100 mét cao lớn cự đại ma thủy tinh. Đang ở Mù Cụ Rồ chuẩn bị chạy tới lúc, đột nhiên một loại cơ giới độc hưu chính là tiếng chấn động thanh âm truyền vào trong tai. Theo sát chính là một tiếng rung trời tiếng gào thét ạ sở tạ ni ạ, bên trên ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Cái kia đó là vật gì quái vật sao, chỉ thấy một cái khổng lồ sắt thép cự thú xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, lưu tuyến thể thân thể. Lóe ra lạnh như băng sáng bóng toàn thân ngoại hình càng là Mù Cụ Rồ kiếp trước sở trong nhận thức bạo long cùng dị hình sở dung hợp lẫn nhau đi ra một cái sinh vật lúc này, bởi vừa rồi đã trải qua chiến đấu kịch liệt. Ạ sở tạ nì ạ phụ không đảo phần đấy một khối nham thạch to lớn rơi xuống. Mà đang trùng hợp đập về phía chạy như bay đi lên cơ giới bạo long không có bất kỳ né tránh hoặc là dừng chậm, trực tiếp chính là đấm ra một quyền to lớn khối đá trực tiếp bị trọng quyền doanh nát, bấy cơ giới bạo long tốc độ lần nữa biến nhanh. Chỉ một lúc, cũng đã xuất hiện tại ạ sở tạ ni ạ trên đất. Chỉ là tùy ý giật giật chân, liền đạp gậy cân nhắc người mới có thể ôm hết ở vậy phẩm chất lớn nhỏ cây cối. Cơ giới bạo long ánh mắt tựa hồ là nhìn quanh một vòng. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Mù Cụ Rồ trên người, phát sinh kim loại ma sát vậy thanh âm, là ngươi không biết thân phận ma đạo sĩ, trở ngại bản vương chế tạo vô hạn ma lực kế hoạch, đồng thời đánh chết bản vương ma chiến bộ đội, giam bản vương ma chiến đội trưởng, ngươi muốn thế nào chết đi liền khuôn mặt cũng không dám lộ ra, nói lại còn lớn lối như vậy a, Mù Cụ Rồ rêu cực nói. Bởi vì Mù Cụ Rồ cực kỳ tinh tường, ở nơi này cơ giới bạo long bọc thép trong, chính là ẻ đỏ giặt vương quốc quốc vương Thủ Sải. Chết tiệt ngươi một cái ti tiện, nhỏ bé tên thân là một nước chi chủ Phủ Xài nghe được Mù Cụ Rồ như vậy miệt thị chính mình. Trong nháy mắt liền bị làm tức giận, dữ tợn hét lớn, ta muốn để cho ngươi cảm nhận được gác ngộng một dạng sợ hãi, đi chết đi cho ta, tiêu thất ở cái này cái thế giới, sau đó tại địa ngục bên trong thật tốt sám hối chính mình dám can đảm khinh nhờn bản vương. Lôi á dạ long ma đạo khuyết tán pháo cơ giới bạo long đột nhiên trường khai miệng khổng lồ, lộ ra một cây đen nhánh vô cùng đại bác. Sau đó, đen nhánh đại bác đột nhiên nổ bắn ra nhức mắt hắc quang kinh khủng ma lực ở đại bác bên trong nhanh chóng tụ tập, rất nhanh liền đạt được một loại kinh người trình độ. Vành cuối cùng chói mắt laser từ cơ giới bạo long trong miệng thốt ra thẳng tắp đánh về phía Mù Cụ Rồ vị trí, bất quá kinh khủng như vậy công kích, Phủ Xài mục tiêu tự nhiên không phải vẹn vẹn nếu muốn giết rơi Mù Cụ Rồ, mà là muốn tiêu diệt hết tất cả mọi người tại chỗ. Bao quát hắn chính mình nhi tử, mì tổ gẳng cũng chính là giờ Phu sẽ cực kỳ tin tưởng, Mị Tổ Gẳng kỳ thực đã sớm phản bội hắn. Bởi vì nếu như không phải Mị Tổ Gẳng ở lạn sở thế giới vẫn dùng ma pháp áp chế, siêu á không gian ma pháp linh hồn đã sớm phát động. Nếu như không phải hắn, chính mình chế tạo vô hạn ma lực kế hoạch nói không chừng cũng sớm đã hoàn thành. Phá đạo chi 88. Phi Long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo sáng ánh sáng màu xanh từ Mù Cụ Rồ trong tay phóng ra. Nên hướng cơ giới bạo long oanh hướng mình dạ long ma đạo khuyết tàn tháo. Oanh hai người đụng vào nhau sáng màu xanh nhạt phi long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo trong nháy mắt liền cắn nuốt màu đen laser, sau đó tiếp tục hướng cơ giới bạo long oanh kích tới. Làm sao biết Phủ sẽ trợn đại mắt nhìn trước mắt như vậy một màn. Hắn không dám tin tưởng, chính mình cho tới nay đều coi như là vô địch cơ giới bạo long công kích, cư nhiên đang đối mặt cái này thần bí ma đạo sĩ ma pháp lúc, cư nhiên bị trực tiếp đánh tan bản vương cơ giới bạo long là vô địch, ta muốn xé rách ngươi một cái ra. 823 hỏa A cơ giới bạo long bên trong truyền ra phủ sẽ tiếng giống giận dữ. Sau đó toàn bộ cơ giới bạo long liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang đánh về phía Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ. Ở phù xài xem ra, nếu khoảng cách xa ma pháp năng lượng công kích, không cách nào đối diện trước cái này thần bí ma đạo sĩ tạo thành tổn thương gì. Như vậy thì rút ngắn khoảng cách, sau đó tiến hành đối chiến chính mình cơ giới bạo long nhưng là lợi dụng ẹ đỏ giặt trên thế giới độ cứng cao nhất tinh cương chế thành. Mặc dù là 10 thước giày thép tấm cũng có thể một quyền trực tiếp vênh cái đối xuyên trước mắt tên này mà đạo sĩ chỉ là huyết nhục chi khu. Miễn là một quyền, cơ giới bạo long nắm đấm có thể vênh ở trên người hắn. Vậy hắn trong nháy mắt, liền sẽ biến thành một bãi thịt nát long, đừng nói giỡn. Mù Cù Rồ trên mặt lộ ra dễu cợt biểu tình. Khinh thường nói ra, loại này phế liệu. Ngươi cư nhiên cũng dám xưng là long, đừng cười rơi ta răng hàm nư a a. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ là đối với cái này đoàn phế liệu rất có lòng tin, vậy thì do ta tới đánh tan nó a. Nói, Mù Cù Rồ liền nên thân bay đi. Trung quanh Mì Tổ Gẳng, Hệ Dạ, Ly Tật Vô Cả, Phan Cát, Lực Lợi lúc này thấy đều cũng có chút há hốc mồm, chẳng lẽ Mù Cù Rồ là muốn cùng cái này sắt thép quái vật tiến hành vật lộn sao?